Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 1411, mạch nước ngầm. Hạ, phong vân dần dần lên Tây Châu vực, không chỉ Kim Ngọc phái một nhà đang nhìn trộm lấy đan phủ di tích. Cũng có rất nhiều người, rất nhiều thế lực mang còn lại không muốn người biết mục đích. Lưỡng nghi phái chú. Đường Nhạc Sơn tại hai vị hóa thần lão tổ trước mặt thấp đầu. Không biết tại lắng nghe cái gì. Linh Lung phái chú, Nhạc Vô Y tại lão tổ dẫn Linh Lung ra hiệu phía dưới. Mang theo một thân quyến rũ đi ra cửa. Hôm nay vị này không có quần áo công tử ăn mặc. Trở nên càng thêm hóng mát một chút. Ngũ môn bảy trong phái lệ thuộc phản kiếm minh thế lực. Đều tại trong âm thầm đi lại. Không biết thương nghị cái gì, mà kiếm vương điện một phương đồng dạng hội tụ một chỗ. Các đại tông môn hóa thần tề tụ một đường. Chỉ có địa kiếm tông tông chủ cổ Phan Kỳ bối phận cùng tu vi thấp nhất. Thiên Anh lôi chỉnh đốn 3 ngày thời gian. Cũng là phản kiếm minh cùng kiếm vương điện tụ tập thời cơ. Cái này 3 ngày qua đi. Có lẽ Tây Châu vực cục thế sẽ như vậy cải biến. Mạch nước ngầm. Không chỉ phun trào tại phản kiếm minh cùng kiếm vương điện. Cũng phun trào tại hải ngoại bách đảo. Cùng thần bí huyễn nguyệt cung. Đàn thánh chỗ chú bên trong. Mạc Hoa Đà trước mặt đang đứng một cái mập trắng thiếu niên. Nhìn về phía vị thiếu niên này thời điểm. Đàn thánh ánh mắt lộ ra cực kỳ hòa ái. Giống như nhìn qua con cháu của mình hậu bối. Người thiếu niên kia thủy chung đang cười. Trong tươi cười nhìn không ra đối với đan thánh cung kính. Chỉ có một loại quái dị thuận theo. Không tệ, không tệ, chiến lực như vậy. Cho dù trùng kích đứng đầu bảng đều vấn đề không lớn. 10 vị trí đầu căn bản là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, cái kia Thiên Anh đứng đầu coi là cái gì? Lão phu trăm thần đứng đầu mới thật sự là vinh diệu. Khiêu chiến thi đấu ngươi không cần xuất thủ. Chờ lấy tiến về Lâm Lang đảo là được rồi. Nhớ kỹ, tự vệ vì bên trên. Ngươi cái này phó bản thể. Thế nhưng là lão phu tâm huyết chỗ A, Mạc Hoa Đà thận trọng nhéo nhéo mập trắng cánh tay của thiếu. Niên, lại gõ gõ thiếu niên chán đầu. Trước sau nhìn 3 lần, rốt cục hài lòng phá lên cười. Kiệt tác, đây mới thật sự là kiệt tác. Ha ha ha ha, thiên hạ đan đạo. Người nào không lấy lão phu cầm đầu. Ha ha ha ha. Đan thánh cười to. Trước mặt hắn mập trắng thiếu niên cũng tại cười to. Hai người tiếng cười nghe giống nhau y hệt. Tựa như là cùng một người. Cửu tinh đảo chú. Các đại nguyên hài nhi đảo chủ có người giết vào top 100. Cũng có người bị thua. Đông đảo tu sĩ hội tụ một đường. Ngược lại là vừa nói vừa cười. Đạo tử cũng thân ở trong đó. Đạo phủ không ít người tới, lại không có người nào giết vào top 100, liền đạo tử đều không thể dự thi. Có thể thấy được lần này Thiên Anh lôi, đạo phủ cơ hồ hoàn toàn từ bỏ. Ngược lại là cửu tinh đảo tu sĩ tại đạo tử trước mặt đều lộ ra chiến ý dâng cao. Có mấy người thậm chí muốn khiêu chiến 10 vị trí đầu chi vị. Trên yến tiệc, có đảo chủ tại cảm khái đạo tử không cách nào tham gia Thiên Anh lôi. Khiến cho lần này thịnh hội không tính náo nhiệt. Có người tại quan tâm đạo tử thương thế gì lúc có thể khỏi hẳn. Liền liền mấy vị dẫn đội đến đây hóa thần lão tổ. Cũng đối với đạo tử vẻ mặt ôn hòa. Xem ra cửu tinh quần đảo đối với Đông Châu đạo phủ 10 phần hữu hảo. Giống như đứng hạ đồng minh. Kiếm vương sơn dưới. Thiên Anh lôi trước. Tại cái này khó được 3 ngày bên trong. Cơ hồ tất cả mọi người đang bận rộn. Có người vội vàng khôi phục, có người vội vàng giao dịch, có người vội vàng kết bạn, có người vội vàng tính kế, cũng có người lộ ra rất là nhàn nhã. Tại nhà mình địa bàn tùy ý tản ra bước, thân ảnh cao lớn đi qua sơn lâm, vượt qua khe núi, vòng qua sơn cốc, cuối cùng đi tới kiếm vương sơn chỗ sâu nhất, tòa kia thạch nhức đầu điện phụ cận, thạch điện cũ kỹ, giống như một con hung thú ẩn núp tại thâm sơn. Chung quanh là lượt đá vụn, kiếm vương điện bốn phía trong vòng phương viên trăm dặm, không có một ngọn cỏ. Nhìn qua thạch điện, cao lớn nam tử lộ vẻ do dự, phóng ra bước chân lại trở xuống nguyên vẹn. Độc nhãn bên trong, có một vệt hung mang cùng nghi hoặc đang lóe lên. Sư tôn, lão nhân ra người đến tột cùng là chết, là sống? Tòa này kiếm vương điện, đến tột cùng gì lúc lại từ ta trưởng quản đây? Chấm ngoặc kép, thần đồ liên thành trong ánh mắt dần dần nổi lên tham lam, thậm chí là phẫn nộ. Hắn mãnh liệt giơ lên đại thủ, phảng phất muốn thác thiên, lại tốt như muốn nâng lên đặt ở đỉnh đầu hắc ám. Nếu là ở trong thống khổ còn sống, không bằng chết đi. Nếu là luân hồi thành yếu nhỏ, không bằng chôn vùi giữa thiên địa. Bởi vì phương thế giới này, chỉ có cường giả mới có thể vi tôn. Bước chân lần nữa nâng lên, cũng không phải là rảo bước tiến lên hoang cổ đại điện, mà là một bước bước vào lòng đất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, thần đồ liên thành bóng dáng xuất hiện tại âm trầm hồn ngục ở trong. Hắn còn không chịu nói, phải không? Đến từ hồn ngục trưởng hỏi thăm, lập tức có hồn ngục tiểu đầu mục tiến lên trả lời. Nói, đại nhân, tên kia là cái cứng rắn xương cốt, chỉ còn tiếp theo khẩu khí treo. Cho dù loại này bộ dáng, còn không chịu nói thật, chỉ nói cái kia tinh châu có cái vương bát đàn, không có tay không có chân một con mắt. Ba, học lời nói tiểu đầu mục bị hồn ngục trưởng một cái vả miệng đập bay ra ngoài. Miệng đầy răng hàm một khỏa không dư thừa, mũi cốt hoàn toàn vỡ vụn, xương sọ thậm chí cũng nứt ra một cái khe. Nếu không có hạ tử thủ, vừa rồi cái kia tiểu đầu mục đã bị đánh giết. Một con mắt, hừ, một con mắt làm sao vậy? Đã ngươi không nói thật, vậy thì tiếp nhận luyện ngục nỗi khổ đi. Đi vào một chỗ đặc thù lao ngục phụ cận, thần đồ liên thành nhìn chằm chằm trong lao ngục huyết nhân, cười lạnh nói, nơi này là địa ngục, mà ta thì là địa ngục chủ nhân. Sở Bạch, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta muốn để ngươi sinh không thể luyến, để ngươi rốt cuộc nói không nên lời mắng chửi người ngôn từ. Nếu như ngay cả một cái khí nô đều thuần phục không được, còn gọi cái gì hồn ngục trưởng đâu? Ngươi nói đúng không? A, ha ha ha ha. Ba, ba. Tại hồn ngục trưởng ra hiệu dưới, có người vung lên roi ra, quất vào huyết nhân trên thân lập tức tóe lên một chùm máu tươi. Đừng quên cho hắn ăn linh đan, đừng để hắn chết, thần đồ liên thành nói xong, mắt nhìn đi theo bên cạnh giả Sở Bạch, đối phương lập tức ra hiệu, há miệng phun một cái, nguyên xuất hiện một cái khô cạn lão giả, người này đã không có sinh cơ, lại có một ít thần trí. Ánh mắt lấp lóe bên trong mang theo vô cùng sợ hãi. Đúng là một bộ con rối. Tiếp tục đi, tiếp tục giảng vị kia Sở Bạch bào cố sự. Nói hay lắm, ngươi cái này đầu sói con sẽ thêm sống chút năm đầu. Là đại nhân, Sở Bạch bào đã từng một người đến Thiên Bắc, được xưng là áo bào trắng lâm bắc địa. Chấm ngoặc kép, khô cạn lão giả, chính là biến mất lang vương Thanh Nha. Chỉ chẳng qua hiện nay Thanh Nha sớm đã trở thành khô cạn con rối, bị giả Sở Bạch khống chế, chức thừa bên dưới kéo dài hơi tàn. Kéo dài hơi tàn không chỉ Thanh Nha một người, còn có chút ác hồn tao ngộ đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Nói thí dụ như cái kia nói vốn nên đạt được một bộ tốt nhất bản thể, lại bị phong kín tại người ta đáy mắt không may ma hồn. Đáng chết, đạo phủ cẩu vật thế nào không chết đâu, lại là phong ma chú, bản vương ma thể đều bị phong lại, hắn có thể nào bình yên vô sự? Ma hồn phẫn nộ, đến từ quen thuộc phong ma chú, hắn trở thành ma hồn, toàn bái loại này phong ma chi pháp ban tặng. Không đúng, phong ma chú uy lực không đủ ban đầu một thành, người mà thi triển không phải tên kia, đạo phủ còn có người sẽ phong ma chú. Ma hồn đang tức giận bên trong sinh ra nghi hoặc, nhưng là rất nhanh nó lại bị long uy khí tức làm chấn kinh. Thế là ma hồn trở nên càng thêm táo bạo, lấy thân nuôi long, liền không sợ chân long phản phệ. Tốt tiểu tử cuồng vọng, hắn đến cùng ở nơi nào lấy được long hồn? Như thế bản thể có thể xưng thiên địa chí bảo, nếu là bị ta chiếm được, khôi phục ma vương chi cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Đáng chết phong ma chú, đáng chết long hồn. Bản vương sớm muộn cũng sẽ xông mở giam cầm. Không bao lâu, bản vương đem tái nhập thiên hạ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.